Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sơn Nguyên Kỳ thật là cái chính cống cổ đại người, làm người cũ kỹ, cố chấp, dầu có thời đại này người đọc sách đặc có nghiêm túc tính cách nhưng cũng không đại biểu hắn người này chính là tuyệt đối nhất thành bất biến. Hơn nữa dễ khi dễ lúc trước đáp ứng Lâm Trạch đến Tư Thục dạy học, tuy rằng rất lớn trình độ thượng là vì bạc. Tới rồi Tư Thục sau, đối Lâm Trạch lấy ra này đó hài tử nghịch ngợm gây sự tính tình cũng cực kỳ đau đầu. Chính là ở chung này đó thời gian, hắn đối này đó tuy khiêu thoát, lại thông minh lại nguyện ý nghiêm túc học hài tử vẫn là thực thích. Đánh đáy lòng là thật đem này đó hài tử trở thành chính mình học sinh, mà không chỉ là vì hoàn thành dạy học nhiệm vụ. Giờ phút này có người đối với chính mình học sinh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói cái gì trẻ con không thể giáo. Gỗ mục không thể điêu nói, Phương Sơn Nguyên nơi nào nhịn được. Làm tiên sinh lão sư nhất nghe không được người khác nói chính mình học sinh quá kém kính nhi loại này lời nói, không nói Phương Sơn Nguyên, đổi thành những người khác, làm trò nhiều như vậy người trước mặt, cũng không thể bất động khí. So với Lâm Trạch cái này thích nói trắng ra lời nói hiện đại người, hàm xúc cổ đại người mắng khởi người tới cũng sẽ không kém đi nơi nào. Một câu, nhữ tào thần thông không lường được. Hồ không thăng thiên nghèo bích lạc, khí đối diện vị kia trung phu tử thiếu chút nữa không mất xỉu đi. Cũng không túng văn bán mặc, trực tiếp liền chụp tam hạ cái bàn cả giận nói. Hỗn chướng, ngươi này nơi nào tới tiểu tử, dám trước mặt mọi người làm nhục ta dạy học nhiều năm, đạo lý khắp thiên hạ, còn chưa từng gặp qua ngươi trở như thế vô lý vô củ hậu bối. Tiền bối nghiêm trọng, tiểu bối sao dám trước mặt mọi người trách nhục ngươi. Đệ tử của ta trẻ con không thể giáo, tiền bối nổi danh thật mạnh, ta chờ kiến nghị ngài thuận gió thẳng thượng kia cửu trọng thiên có gì không ổn. Tiểu bối kiến thức thiền cẩn, còn làm tiền bối làm ta chờ mở rộng tầm mắt, làm ta này đó gỗ mục không thể điêu học sinh hào hào học học. Phương Sơn Nguyên động khởi thật cách tới cũng là cái độc miệng. Lâm Trạch là không để bụng thanh danh, hắn là hoàn toàn không sợ, dù sao hắn đều từ bỏ thi khoa cử. Cùng người đấu vài câu miệng triều đình cũng sẽ không từ bỏ hắn công danh, người khác chỉ vào hắn học sinh sao, hắn há có chịu đựng chi lý. Trung phu tử miệng lưỡi không kịp, khi đến cùng mắt ngất đi. Cùng chi ngồi cùng bàn bạn bè thấy thế, đi theo đứng lên liền phải lại đấu trở về, không khí dương cung bạt kiếm. Yến hội chi hỉ, vài vị có môn không bằng đợi chút cãi lại đến lúc đó tranh cái cao thấp giai đại vui mừng. May mà lúc này tụ hội lập tức bắt đầu. Thay thế lão sư đi trước tiếp đón mọi người duy trì trật tự Hàn Nguyên Khánh tiến lên trấn an. Cùng lúc đó, Giang lão cũng đang từ cửa đi tới, bên người còn theo cái khí độ nổi bật tuổi trẻ nam tử. Thấy thế, mọi người chỉ có thể tạm thời từ bỏ, huy tay áo một lần nữa ngồi xuống, trừng mắt. Thầm nghĩ trong lòng chuẩn bị chờ hạ cãi lại giao lưu thời điểm, lại hào hào giáo huấn một chút này không biết quy củ hậu bối, thật là tức chết người. Lâm huynh. Đợi chút liên lụy ngươi, Phương Sơn Nguyên ngồi xuống sau, đối Lâm Trạch thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xúc động ra xong khí sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, hôm nay bọn họ làm bất luận cái gì sự đều là đình Lâm Trạch tên, vừa rồi hắn xúc động đắc tội đối diện Trung Phu Tử, đợi chút Lâm Trạch lộ diện là lúc Trung Phu Tử khẳng định sẽ cắn Lâm Trạch không bỏ. Nhưng, thì tính sao, Lâm Trạch đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, đạm cười. Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao, người tới không sợ. Còn không phải là cãi nhau sao, ai sợ ai, hôm nay những người này rõ ràng liền không tính toán làm hắn nhẹ nhàng rời đi hảo đi. Giang lão xuất hiện, làm ồn ào tửu lầu đại sảnh lập tức liền an tĩnh xuống dưới, có thể thấy được Giang lão ở huyện thành địa vị danh vọng. Bất quá hôm nay đại gia đối Giang lão bên người cái kia khí độ nổi bật người trẻ tuổi càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì người trẻ tuổi kia không chỉ có thể cùng Giang lão sóng vai mà đi, xem Giang lão thái độ đối này không chỉ có hòa ái, càng có lễ nhượng bộ dáng, toàn bộ Thanh Sơn huyện có thể làm Giang lão như thế nhưng một bàn tay đều số không thương. Người trẻ tuổi kia là ai? Mọi người vô cùng tò mò. Thực mau, Giang lão đi đến trung gian chủ vị thượng, liền cho đại gia giải đáp nghi hoặc. Vị này chính là chúng ta Thanh Sơn huyện mới nhậm chức huyện lệnh, Đoạn Văn Tái Đoạn huyện lệnh. Văn Tái không chỉ có là chúng ta tân huyện lệnh, vẫn là ta lão sư đóng cửa học sinh, ha ha ha, cũng chính là ta tiểu sư đệ, càng là thượng một lần bệ hạ khâm điểm Trạng Nguyên Lang. Văn Tái hôm trước mới đến huyện thành, còn chưa nghỉ ngơi chỉnh đốn xong hôm nay liền tới rồi phủng chúng ta chàng. Đợi chút đại gia cần phải lấy ra bản lĩnh, làm ta vị này kinh thành tới tiểu sư đệ hào hào xem chúng ta tiểu huyện thành nho sinh tài học. Giang lão tươi cười đầy mặt, nói lên đoạn Văn Tái khi ngữ khí thập phần tôn sùng cùng đắc ý, đồng thời cũng cấp ở ngồi nho sinh các tài tử dâng tặng một cái cá chép nhảy long môn tin tức, đoạn Văn Tái là kinh thành tới người. Kinh thành đại biểu cái gì? Kinh thành liền đại biểu quyền quý, đáp thượng quyền quý quan hệ ngày sau nếu là khoa cử xuất đầu, tiến vào quan trường đó chính là ngồi hỏa tiễn, xông thẳng tận trời. Mà đoạn Văn Tái vẫn là thượng một lần bệ hạ khâm điểm Trạng Nguyên Lang, Trạng Nguyên bị hạ phóng đến bọn họ loại này tiểu huyện thành đảm đương quan tép diêu, cùng những cái đó cử nhân sai khiến khác nhau có thể to lắm đâu. Người bình thường là làm quan, nhân ra cái này kêu mạ vàng gia tăng kinh nghiệm, 3 năm nhiệm kỳ một mãn, tuyệt đối là triệu hồi kinh thành vào triều trọng dụng. Cho nên Giang lão nói đề điểm đã thực rõ ràng, hắn là không thích cùng vô pháp tiếp thu trên quan trường quy tắc, nhưng hắn lại sẽ không ghét cái ác như kẻ thù cảm thấy quan trường hắc ám liền ngăn chờ người khác cũng đừng đi, mỗi người đều có mỗi người lộ, toàn xem ai thích hợp nào một cái thôi. Mọi người đều là minh bạch người, nghe vậy lập tức thượng nói khen tặng. Đoạn huyện lệnh thật là thanh niên tài tuấn, tuổi nhi lập điều không đến thế nhưng là có thể vinh đến ân khoa, lệnh người bội phục. Đoạn huyện lệnh như thế bản lĩnh, chúng ta Thanh Sơn huyện bá tánh về sau thật có phúc. Đừng nhìn ở đây này đó nho sinh các tài tử mặt ngoài cố chấp cũ kỹ, nhưng kia đều là hư, đề cập danh lợi tiền đồ khi các đều là nhân tinh, biến sắc mặt so biến sắc mặt phủ còn nhanh. Xem đến Lý Thăng một đám choi choi hài đồng trợn mắt há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bọn họ trong ấn tượng tiên sinh nho sinh nhóm cũng không phải là loại này, hẳn là đều là cao ngạo không vì năm đấu gạo khom lưng. Thánh nhân cũng khó thoát hiện thực, Phương Sơn Nguyên đối người này chi thường cảnh thở dài, mượn cơ hội dạy dỗ bên người bọn học sinh. Người chờ nhớ kỹ, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Người tuy là lợi, tự sở đuổi, nhưng thiết không thể quên bản tâm, đương nhiên cũng muốn tùy cơ ứng biến. Không thể quá mức cố chấp, mới có thể thích ứng quy tắc. Đi học không mấy ngày, trong bụng mực nước không đủ bọn học sinh biểu tình sầu khổ. Phương Tiên Sinh giảng bài thống khổ nhất sự tình, chính là thích đi lên liền chỉnh đại, đề quá khó khăn Phương Tiên Sinh ô ô, mọi người quyết định vẫn là động tác nhất trí nhìn về phía nhất hiểu bọn họ tâm ý Lâm Tiên Sinh đi. 12 tuổi đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Trạch, bán manh câu dài. Lâm Trạch gợi lên khóe môi, như đại gia mong muốn đương phiên dịch. Phương Tiên Sinh ý tứ chính là nói cho các ngươi, nhằm vào đại đa số người tới nói, bọn họ đều là thích tiền cùng danh, không có gì là tiền cùng danh giải quyết không được. Nếu một dương bạc cùng thanh danh không đủ, vậy ngươi liền cho hắn lại đến một dương. Các bạn học bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nói như vậy liền đã hiểu sao. Phương Sơn Nguyên, nơi nào có tường, làm ta đi tìm chết, Trương Tụ yên lặng nghiêng đầu, tỏ vẻ này không phải ta tướng công. May mắn chung quanh người lực chú ý giờ phút này đều đặt ở ngoài ý muốn xuất hiện đoạn huyện lệnh trên người, không ai nghe được Trạch Tụ tư thục tư tưởng giáo dục khóa, nếu không ở đây đương phu tử tuyệt đối sẽ ảo ảo xông lên, đối bọn họ này bàn tập thể công kích. Bên này, Giang lão tiếp tục vô cùng cao hứng nói một đống lớn cùng loại hiệu trưởng khai giảng lệ thương kết loại này vô nghĩa sau, mới tuyên bố tiến vào lần này giao lưu yến chủ đề. Trước đó vài ngày ta nghe nói cái phi thường thú vị ngôn luận, cho nên... Hôm nay, chúng ta giao lưu hội chủ đề chính là, giáo dục không phân nòi giống. Dứt lời, toàn trường lại lần nữa an tĩnh lại, không quá minh bạch Giang lão vì sao sẽ coi đây là đề. Này cùng năm rồi giao lưu chủ đề vượt qua quá lớn, mỗi lần tụ hội đại gia giao lưu chủ đề cơ bản đều là thơ từ ca phú, lại hoặc là tình hình chính trị đương thời, một phương diện đại gia biện luận có thể chống chạy ý nghĩ, mà đến cũng rèn luyện chính mình sở học. Nói trắng ra là điều cùng khoa khảo đồ vật có quan hệ. Nhưng giáo dục không phân nòi giống cái này chủ đề, lại là không biết giao lưu tới có gì dụng ý. Giang lão giơ tay ý bảo đại gia không vội, cười chậm rãi giải thích. Ta biết đại gia đối năm nay giao lưu chủ đề có điều nghi vấn. Kỳ thật lão phu phía trước vốn dĩ chuẩn bị chủ đề là luận Mân Nam trị thủy tình hình chính trị đương thời. Nhưng trước đó vài ngày lão phu nghe được mỗ vị tài tử có quan hệ, giáo dục không phân nòi giống, mới mẻ độc đáo lập luận định nghĩa. Mà đứng luận vị này tài tử gần nhất việc làm ở chúng ta Thanh Sơn huyện cũng là nhấc lên một đợt không nhỏ tiếng gió, lần chịu tranh luận, càng liên lụy Ngô Chờ Nho Sinh hình tượng. Cho nên, lão phu hôm nay liền mời hắn tiến đến, cùng đại gia cộng đồng cãi lại thảo luận một vài. Lâm Tú Tài, không biết ngươi có không đem ngươi tân luận cùng đại gia chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cuối cùng, Giang lão trực tiếp nhìn về phía Lâm Trạch, mặt mang tươi cười, ánh mắt như cũ. Nghe vậy mọi người cũng sôi nổi nhìn về phía hắn, có nhíu mày tự hỏi, có đồng tình đáng thương hắn, đương nhiên càng thêm không thể thiếu vui sướng khi người gặp họa. Giang lão này cử, rõ ràng chính là cố ý khó xử với hắn. Mới mẻ độc đáo ngôn luận vốn là không dễ dàng bị đại gia sở tiếp thu. Lâm Trạch lời nói cùng việc làm trình độ càng là trực tiếp khiêu chiến đại gia thế giới tam quan, tưởng lấy sức của một người thuyết phục khẩu chiến ở đây nhiều như vậy nho sinh, khó khăn có thể nghĩ. Bất quá, nếu là thành công, đạt được hồi báo cũng là không nhỏ. Lâm Trạch nhìn mắt cười đến cùng Phật Di Lặc dường như họ Giang lão nhân, trong lòng yên lặng so ngón giữa, lão nhân này cũng thật đủ để mắt hắn. Nhưng chiến thư đã hạ, làm cho chính mình tức phụ cùng học sinh mặt. Hắn sao có không tiếp lui về phía sau chi lý? Nếu Giang lão mở miệng, kia dẫn đường bất tài, bêu xấu. Lâm Trạch nhảy đạn góc áo, đứng dậy đi đến giữa sân, nửa mờ u bàn tay phủ, khí chàng toàn bộ khai hòa. Giáo dục không phân nòi giống một từ xuất từ luận ngữ, nơi phát ra Đông Chu. Lúc ấy lễ nhạc tan vỡ, chư hầu vì chính, sôi nổi thiết lập chính mình quan học, vì này, tường cung. Cho nên lúc ấy lại có học ở quan phủ, chi ngôn, chỉ có con em quý tộc có thể tiếp thu giáo dục. Nhìn ở Khổng Tử tiên nho trong lòng, giáo hóa dân chúng mới là tăng cường quốc lực ý nghĩa chính, bởi vậy, giáo dục không phân nòi giống đúng thời cơ mà sinh. Từ xưa lời này có các loại lý giải, ở Lâm Mỗ xem ra, những lời này liền đọc đúng theo mặt chữ mặt ý tứ đơn giản như vậy, giáo dục hẳn là không phân địa vị, đều có thể đạt được học tập cơ hội, sĩ, nông. Công, thương, thậm chí thợ thủ công nô tịch, học vô tiện giả, là vì giáo dục không phân nòi giống. Nói xong, Lâm Trạch lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tùy ý mọi người đưa ra nghi vấn phản bác. Mọi người nhìn nhau, lúc trước cùng Phương Sơn Nguyên cãi nhau vị kia trung phu tử đầu tiên đứng ra, cười lạnh. Lâm Tú Tài lời này giải đến có vài phần đạo lý, nhưng lão phu cảm thấy sợ nói quá sự thật, rất có đường hoàng chi khẩu. Đã có giáo vô loại. Nhưng lão phu vì sao nghe nói Lâm Tú Tài tư thục thương hộ con cháu nhập học quà nhập học thế nhưng cao tới 200 lượng một năm, so với mặt khác tư thục bình thường quà nhập học nhiều gần thập bội, như thế lợi nhuận chi vì, Lâm Tú Tài làm giải thích thế nào? Xem ra những người này đều đem chính mình chi tiết sờ soạn một lần, có bị mà đến a? Lâm Trạch nhìn chung quanh như hổ rình mồi mọi người liếc mắt một cái, nhếch lên khóe môi, ở đại gia hâm mộ ghen ghét đến hận trong ánh mắt. Giơ lên bàn tay ra ngón trỏ lắc lắc, lộ ra một cái thiếu tấu mỉm cười. Vị này trung phu tử đúng không? Ngài công khóa làm được không đủ đầy đủ. Làm Trạch tụ tư thục hiệu trưởng, ta tự mình cho ngài một lần nữa phổ cập khoa học hạ đi. 200 lượng chỉ là Trạch tụ tư thục nửa năm qua nhập học, chỉnh năm là 400 lượng. Nếu hơn nữa thức ăn dừng chân cùng mặt khác chi phí phụ, ta tưởng một học sinh một năm tiêu phí đại khái là 500.600 lượng tả hữu. Tê tương đương, dứt lời, ở đây mọi người mãnh hít một hơi, gia hỏa này thật là có mặt nói a, quảng cáo. Cách chương.